Bóng đêm lùi lại sau lưng, những gốc ma thụ cũng bị bỏ lại cùng khoảng rừng u ám, nhóm người của Mục Trần nhanh như chớp lướt đi trên mặt đất. Ánh nắng ấm áp xuyên qua tàn lá lưa thưa bao phủ lấy bọn họ. Ánh mặt trời khiến cho mọi người bất giác thả lỏng, chung quy vẫn thoải mái hơn bóng đêm với bao nguy hiểm rình rập. Nhưng họ cũng nhanh chóng tập trung lại, cảnh giác với môi trường xung quanh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn phía trước. Trung tâm khu rừng, một cột ánh sáng hướng thẳng trời cao, khoảng cách cả trăm dặm vẫn nhìn thấy rõ ràng. Cẩn thận quan sát, họ phát hiện trong cột ánh sáng đó có một cái cây cực lớn, nhành cây khẽ lay động trong hào quang, sức sống mãnh liệt toát ra mang theo hương thơm kỳ dị phiêu đãng trong thiên địa, khiến cho linh lực trong người lưu chuyển nhanh hơn một chút. Trên cây đại thụ rực rỡ treo lủng lẳng một vài quả xanh biếc, sinh lực tràn trề từ đó toát ra. Đó là... Mục Trần nhíu mày nhìn lên. Chẳng lẽ là tiên linh thụ? Đường Mị Nhi kinh hô. Tiên linh thụ, một kỳ bảo vô cùng hiếm có, thu nạp linh khí thiên địa vô cùng tận mà sinh ra. Quả cây tiên linh thụ mang lại hiệu quả rèn luyện thân thể, tẩy tủy phạt cốt. Thời viễn cổ có rất nhiều tông phái chủng tộc cường đại hao tổn tâm huyết nhân lực vật lực của tông tộc để gieo trồng loài cây này, dùng nó để bồi dưỡng đệ tử, khiến cho đệ tử con cháu của họ luôn có thực lực mạnh mẽ hơn những người bình thường khác rất nhiều. Thời đại này tiên linh thụ trở nên thưa thớt đi nhiều, chỉ còn một số thế lực truyền thừa viễn cổ và cực kỳ cường đại mới có được. Bằng chứng là giàu có danh tiếng như Ngũ Đại Viện, cũng không một viện nào có được loài cây này. Bọn họ lần đầu tiên được nhìn thấy tiên linh thụ sinh trưởng tốt tươi như thế, kết đầy tiên quả thì thực mừng rỡ vô cùng. Mấy người Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương đều đã tiến sát đến thời điểm mấu chốt độ kiếp thân thể nan. Nhưng vì nó quá nguy hiểm, có thể dẫn đến hình thần cụ diệt, mệnh nhỏ khó giữ, do vậy cả ba không dám dễ dàng hành động. Nếu có thể lấy được một quả kia, thì vấn đề đã trở nên thuận lợi hơn nhiều. Tiên quả không giúp họ chắc chắn vượt qua thân thể nan, nhưng cũng có thể tăng thêm tỷ lệ sống còn của họ, điều đó mới là quan trọng. Mục Trần nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn từng nhận được thánh linh tẩy lễ, nên chẳng cần lo lắng như Từ Hoang, do đó cũng không khao khát đến hoa mắt như họ. Hắn tập trung nhìn lại tiên linh thụ đang lại động trong hào quang, nhíu mày, mơ hồ cảm thấy cái gì đó không đúng cho lắm, nhưng không nói rõ được nó là cái gì. Ực, mấy người kia nuốt nước bọt, thở gấp gáp, hai mắt đỏ lên, rồi bần thần bước tới. Khoan, Mục Trần nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của mọi người thì chấn kinh, quát lớn. Tiếng quát mang theo linh lực hỗn loạn, như sấm nổ bên tai khiến đám người hoàng hồn bịt tai lại. Cả đám run rẩy chấn động, đầu óc xây sẩm, màu đỏ trong mắt tan đi, lờ đờ nhìn lại Mục Trần. Cẩn thận một chút, tiên linh thụ này rất quái dị. Mục Trần gằn giọng dặn dò. Mọi người giật mình, nhớ lại cảm giác bị thao túng vừa nãy cũng trở nên cẩn thận, mồ hôi toát ra, trở nên đề phòng với tiên linh thụ kia. Cố gắng đừng ngửi nhiều cái mùi thơm đó. Lạc Ly đột nhiên cất tiếng. Mùi hương này tuy bề ngoài khiến cho linh lực vận chuyển nhanh hơn, cảm giác thư sướng nhưng nếu chìm đắm trong nó sẽ khiến thần trí hoảng loạn. Cây này có thể không phải là tiên linh thụ. Mọi người giật mình kinh ngạc. Cái cây phía trước hoàn toàn giống với tiên linh thụ trong các tư liệu cổ, chỉ có điểm khác là khiến thần trí hoảng loạn mà thôi. Véo, véo. Đột nhiên có những tiếng gió vang lên phía sau, khá nhiều người từ trong mảng rừng tối thoát ra, chạy đến dừng lại trong khu vực xanh rợp bóng cây bên này. Mấy chi đội vượt qua được khu rừng hắc ám đều có vẻ không đầy đủ, nhiều kẻ bề ngoài thê thảm, xem ra trả giá đã không nhỏ. Vù, lại thêm mấy người nữa lướt tới, hạ xuống một chỗ kia. Nhìn thấy mấy dáng người quen thuộc đó, Mục Trần híp mắt lại, các cô gái bên cạnh thì nghiến răng trừng mắt, lạnh lùng khóa chặt mục tiêu. Những kẻ đó đúng là chi đội thánh linh viện của Hạ Hầu. Hạ Hầu vừa dừng lại cũng nhận ra ánh mắt bất hảo hướng tới họ, ngay khi thấy Mục Trần và Đường Mị Nhi đứng cùng một chỗ, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Đội trưởng, Đường Mị Nhi quả nhiên liên thủ với Mục Trần, bọn họ có lẽ sắp ra tay tấn công chúng ta. Một gã đội viên nhẹ giọng nói. Hạ Hầu gật nhẹ. Hắn không ngại đội ngũ của Đường Mị Nhi hay Mục Trần, nhưng khi họ liên kết lại thì phiền phức không nhỏ. Lúc trước ra tay tấn công Đường Mị Nhi không ngờ lại khiến Mục Trần có lợi. Nhưng nếu họ nghĩ rằng chừng đó đã đủ để bật lại hắn, thì cũng ngây thơ quá. Đừng lo, đến lúc đó ta sẽ cho bọn chúng một bất ngờ. Hạ Hầu nhếch mép cười, hơi quay đầu liếc nhìn lại rừng rậm, khẽ hỏi. Không biết chi đội võ linh viện kia sao rồi? Véo. Lời còn chưa dứt, vài tiếng động mạnh vang lên, vài bóng người nhanh chóng lướt tới, nhất thời khiến nhiều kẻ kinh ngạc hô lên. Mục Trần và Đường Mị Nhi cũng đưa mắt nhìn qua, biến sắc. Những người vừa chạy ra khỏi khoảng rừng rậm kia cũng không phải ai xa lạ, chính là chi đội của Chu Viên. Nhưng lúc này đội ngũ chỉ còn lại 4 người, và 4 người đều có thương thế, Chu Viên sắc mặt tái đi. Tay cầm thiết côn còn đang nhỏ máu. Xem ra họ đã gặp phiền toái lớn. Có vẻ như vừa mới trải qua một hồi đại chiến thảm khốc. Trong khu vực lúc này đã có khoảng gần 100 chi đội, ai nấy nhìn thấy bộ dáng Chu Viên đều kinh ngạc,

linh lực bồng bềnh quanh thân mang theo tiếng sóng ầm ầm cuồn cuộn, ép không khí đến mức vang lên những âm thanh kỳ lạ. Còn người kia thì đang thản nhiên cười, chính là Hạ Hầu. Một tay hắn chắp sau lưng, đối mặt thế công cuồng mãnh sắc bén của Đường Mị Nhi, hắn vẫn có vẻ rất thong dong thoải mái. Ha ha, Đường đội trưởng, sao lại gây sự với ta, thời điểm này dốc sức mà đánh như thế đối với ngươi mà nói thì không khôn ngoan đâu. Hạ Hầu hướng cười nhạt. Đường Mị Nhi lạnh lùng nhìn hắn, gằn giọng đáp lại. Hạ Hầu, không phải lúc trước ngươi lợi hại lắm sao? Bây giờ thì ngoan ngoãn đấu cho ta, dù ta không thắng được ngươi thì các ngươi cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Để xem rồi các ngươi sẽ lấy cái gì mà tranh đoạt bảo vật với kẻ khác. Đường Mị Nhi biết rõ thực lực Hạ Hầu mạnh hơn nàng nhiều, chân chính đối đầu thì nàng khó mà cầm cự được quá lâu. Thế nhưng mục đích của nàng không phải là đánh bại hắn, chỉ muốn khiến Hạ Hầu phải tiêu hao sức lực, cuối cùng phải tay trắng rời khỏi di tích, không cho hắn vơ vét một chút lợi lộc nào. Nữ nhi mà đã nổi cơn tam bành, thì chẳng khác nào bà La Sát. Hạ Hầu nghe nàng nói như thế, ánh mắt cũng lóe lên băng hàn. Hắn không ngờ Đường Mị Nhi đúng là thủ dai lại bất chợt o tất cả, không cần kỳ chân dị bảo gì hết, chỉ muốn khiến hắn phải mệt phờ dâu. Việc này khiến hắn cũng hơi hối hận, sớm biết thế thì lúc đó cũng không cần phải ra tay với nàng. Cô gái xinh đẹp kia mà nổi giận thì thật tính tình biến đổi hoàn toàn. Nhưng Hạ Hầu cũng là cường giả, đã ra tay thì phải quyết đoán, thoáng hối hận chỉ diễn ra trong chốc lát, ánh mắt hắn lại lạnh băng nhìn Đường Mị Nhi. Đường đội trưởng, ta liên tiếp nhường nhịn, khuyên ngươi đừng quá cố chấp, bằng không chớ trách ta vùi hoa dập liễu. Kha kha, vậy thì ngươi cứ đến đây xem nào. Đường Mị Nhi cười to, nụ cười chứa đao phong bén nhọn. Một chiếc roi đỏ sẫm xuất hiện trong tay, dao động linh lực cực kỳ nóng cháy. Lại là một kiện binh khí uy lực không tầm thường. Chát, tay vung lên, hỏa tiên như một sợi dây lửa vụt qua không gian, như một con hỏa xà lao tới tập kích Hạ Hầu. Hừ, Hạ Hầu cũng bắt đầu nổi nóng, bàn tay bạch ngọc có ánh sáng lấp lánh, chảo phá hư không, mạnh mẽ chụp lấy hào quang đỏ rực vào trong tay. Hắn bước tới, linh lực hung hãn như bão lớn đại dương, uy áp kinh người bùng phát khiến nhiều kẻ trong cung điện bất giác bước lui. Cao thủ linh lực nan, độ hùng hồn mạnh mẽ bá đạo của linh lực vượt xa cường giả thân thể nan. Hạ Hầu tay nắm chặt hỏa tiên, chân chạm đất lướt đi như quỷ mị xuất hiện trước mặt Đường Mị Nhi, trưởng vồ tới. Bàn tay bạch ngọc lóe lên ánh sáng dị thường, sát khí nồng đậm. Đường Mị Nhi trừng mắt nghiêm mặt, cũng vận linh lực bùng nổ, bàn tay nàng xuất hiện hoa văn, rồi ngưng tụ thành một đóa hoa to lớn. Hoa diệt trưởng. Uỳnh. Song trưởng đối chiến, một vụ nổ hung mãnh bộc phát ngay tại chỗ. Đường Mị Nhi run rẩy văng ngược ra, máu tươi phun ra lả tả. Thực lực của nàng cũng đã từng độ kiếp linh lực nan, nhưng thất bại chứ chưa thành công, căn bản so đấu linh lực không bị kịp Hạ Hầu. Đường Mị Nhi bị đánh bay, Hạ Hầu sát khí càng nồng, chẳng có dấu hiệu dừng tay thương hoa tiếc ngọc. Hắn lướt tới đuổi sát, trưởng lại vỗ xuống hướng tới bộ ngực sữa căng tròn của Đường Mị Nhi. Đường Mị Nhi nghiến răng muốn gắng sức sống mái với hắn một chiêu nữa, thình lình một luồng kình lực uy mãnh bá đạo từ phía sau ập tới. Hạ Hầu trừng mắt, trưởng đổi hướng, vỗ vào cái bóng đen vừa bay tới hướng vào cổ họng hắn, đánh văng nó đi, thân hình hạ xuống liền lui lại, lạnh lẽo nhìn kẻ vừa ra tay. Gã kia từ sau lướt đến, vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Đường Mị Nhi, hóa giải kình lực, khẽ cười nói. Hạ đội trưởng, một cô gái xinh đẹp như thế này có đánh cũng nên tiếc thương một chút chứ. Mục Trần. Hạ Hầu phun ra hai chữ tên của kẻ vừa nhúng tay, sát khí càng dữ tợn. Mị Nhi tỷ không sao chứ? Mục Trần nhìn lại cô gái đang nằm trong vòng tay mình. Nàng khốn khổ xóa đi vết máu trên môi, hai cánh môi đỏ mọng nhếch lên cười khúc khích. Mục Trần, ngươi càng lúc càng khiến cho tỷ tỷ vừa ý đó nha. Mục Trần nhủ thầm. Còn có tâm tình trêu chọc ta nữa sao? Bốn cô đội viên xinh đẹp bỏ vòng chiến quay trở về bên cạnh Đường Mị Nhi, thấy nàng bị thương không nghiêm trọng cũng liền an tâm hơn. Đường Mị Nhi chống tay vào ngực Mục Trần, nhẹ đẩy hắn ra, nghiến răng hậm hực. Tên kia quả thật lợi hại. Cao thủ linh lực nan với nàng hiện tại vẫn là quá sức. Mục Trần gật đầu, nhẹ nhàng lui lại để nàng ta đứng dậy. Bốn đội viên của hắn cũng nhanh chóng ập tới tụ lại một chỗ với họ, ánh mắt bất hảo nhìn qua đội ngũ bên kia. Mục Trần khẽ liếc nhìn qua Hạ Hầu, rồi đưa mắt quan sát cung điện. Khu vực này đã có hơn 10 chi đội, hầu hết có thực lực rất khá. Trải qua khu rừng hắc ám, rồi biến cố ma linh thụ đào thải, những kẻ đến được chỗ này đều có năng lực đáng gờm. Chỗ này chắc là chủ điện của di tích. Đường Mị Nhi nhẹ giọng nói. Nhìn đằng trước kìa. Mục Trần nhìn qua, xa xa phía cuối vách tường có một pho tượng cao cả trăm trượng, toàn thân màu xanh biếc, dáng vẻ không khác mấy so với bức tượng gỗ lúc trước, mà hắn gặp canh giữ tiên linh thụ. Nhưng mà chắc chắn hai thứ này hoàn toàn ở hai cấp độ chênh lệch cực xa. Bức tượng nơi đây dường như còn khoác lên thân nó một bộ khôi giáp màu lục, hoa văn huyền ảo ngọc ngà lóe lên huyền diệu. Một bộ mộc giáp, Ngoài ra, một cánh tay của pho tượng vươn thẳng ra, đang giữ một cái mộc bia. Bề mặt có khắc những chữ phức tạp huyền ảo cao thâm, khiến người ta cảm thấy rất lạ. Khôi giáp trên thân pho tượng kia có lẽ là một kiện binh khí tuyệt phẩm. Đường Mị Nhi thấp giọng thì thào. Hử! Mục Trần giật mình kinh ngạc. Binh khí tuyệt phẩm có uy lực ra sao? Hắn biết rõ, có tuyệt phẩm binh khí, chiến lực sẽ tăng lên một tầng mới. Có bộ giáp trụ kia, thì lực phòng ngự bản thân có lẽ cũng phải mạnh hơn cao thủ thân thể nan rất nhiều. Còn mộc bia kia, những chữ khắc trên đó rất có thể là một loại thần thuật. Thần thuật? Mí mắt giật giật, Mục Trần dĩ nhiên biết thần thuật là cái gì. Bản thân hắn còn đang có một loại thần thuật tên là ngự lôi thuật. Thứ đó Bắc Minh Long Côn cho hắn, nhưng từ khi nhận được, nghiền ngẫm nghiên cứu cả 3 tháng, đến nay hắn vẫn chưa từng thi triển. Xem ra đây đã là trung tâm của di tích này rồi. Mục Trần lẩm bẩm, chợt hắn khẽ liếc nhìn bên kia, chi đội võ linh viện cũng đã đến đây, gã đội trưởng Chu Viên liên tục đảo mắt nhìn ngó xung quanh, có vẻ như muốn tìm chi đội đã đánh lén hắn. Vậy thì trong số những đội ngũ ở đây, có uy hiếp nhất và trực tiếp nhất, chỉ có chi đội của Hạ Hầu. Mục Trần nhếch môi, liếc sang Đường Mị Nhi, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Mị Nhi cũng mỉm cười, ánh mắt sắc như dao quay nhìn lại Hạ Hầu. Hạ Hầu đột nhiên nổi da gà, nhìn thấy Mục Trần phất nhẹ tay, rồi 10 người của 2 chi đội kia tản ra thành đội hình cánh quạt, mục tiêu hướng thẳng đến bọn họ. Dĩ nhiên, Mục Trần và Đường Mị Nhi liên thủ muốn đối phó với họ. Những đội ngũ kia nhìn thấy, bất giác chấn động. Bắc Thương Linh Viện liên minh với Vạn Hoàng Linh Viện sao? Họ liên kết đối phó Thánh Linh Viện sao? Vụ này hay đa, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào a. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 478, Vạn Mộc Giới. Đương Mục Trần và Đường Mị Nhi đang đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu, không khí trở nên căng thẳng cực kỳ. Cả 3 chi đội đều biểu hiện lạnh lùng, linh lực hùng hồn nhộn tản mắt ra dập dờn. Trong 3 đội, xét theo tổng thể thì đội Hạ Hầu mạnh nhất, nhưng khi Mục Trần và Đường Mị Nhi liên thủ, thì ưu thế của Hạ Hầu hoàn toàn mất đi. Những chi đội còn lại trong cung điện thần tình hưng phấn nhìn xem cục diện này. Đội ngũ 3 đại linh viện không kẻ nào đơn giản, một khi khai chiến chắc chắn đặc sắc kịch liệt. Hạ Hầu vẫn hờ hững nhìn 2 kẻ đối diện, rồi cất giọng nhàn nhạt. Xem ra các ngươi muốn đối phó Thánh Linh Viện chúng ta. Ha ha, sao chứ? Hạ Hầu ngươi thích nhất lợi dụng lúc kẻ khác gặp khó khăn, bây giờ cảm thấy uất ức sao? Đường Mị Nhi cười lớn. Hạ Hầu lại cười nhạt, nhưng nụ cười của hắn cũng có gì đó sắc lạnh, rồi hắn buông lời châm chọc. Các ngươi nghĩ như vậy đã có thể uy hiếp chúng ta. Có viện binh cũng không riêng gì các ngươi. Hạ Hầu nhếch mép cười quỷ dị. Đường Mị Nhi trừng mắt, đột nhiên nhìn qua chi đội võ linh viện. Lúc này ở đây có thể khiến họ gặp uy hiếp, cũng chỉ có đội ngũ này mà thôi. Chu Viên đang quan sát tứ phía thấy nàng nhìn qua nghi hoặc như vậy cũng giật mình, cao mày phân bua. Trong đầu ta lúc này, chỉ muốn lôi cái bọn đánh lén giết chết đội viên của ta ra mà thôi, không có rảnh chơi với các ngươi. Hạ Hầu nhướng mày mỉm cười khó hiểu. Ha ha, hạ đội trưởng hẳn là đang đề cập tới chúng ta phải không? Đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên khiến mọi người biến sắc, ai nấy quay lại nhìn ra cổng lớn, 5 bóng người áo đen chẳng biết từ khi nào xuất hiện. Gã đầu lĩnh chính là tên đã quấy phá Mục Trần ở gian cung điện có tiên linh thụ. Mục Trần thấy bọn họ, gương mặt cũng nghiêm trọng. Tạp chủng, các ngươi rốt cục đã mò ra. Chính lúc đó, Chu Viên gầm lên mặt đỏ gai nổi giận, dậm chân lao ra. Thiết côn hung hăng múa loạn, dũng mãnh nện xuống đầu gã đầu lĩnh áo đen kia. Ha ha, Chu đội trưởng đúng là nóng nảy. Gã đó mỉm cười, trưởng đánh ra mang theo linh lực như thác lũ xanh biếc, hoa văn cây cối khô héo nhưng lại rất rắn chắc. Bang. Trưởng đối chiến với thiết côn, bất ngờ Chu Viên run rẩy, cổ tay tóe máu, kinh lực hung mãnh chấn hắn văng ngược ra, ánh mắt chấn động kinh hãi. Bởi vì thực lực gã áo đen trước mặt cũng đã đạt tới linh lực nan. Những tiếng kinh thán hô lên trong điện, những đội ngũ khác ai nấy đều khiếp hãi, gã kia là cường giả nơi nào, sức mạnh này quả thực có thể sánh ngang với Hạ Hầu. Mục Trần trừng mắt nghiêm trọng. Trước đó giao đấu với tên kia, gã đó vốn không có ý định chiến, do đó cũng không bày ra thực lực chân chính. Còn hiện tại lật lên tấm màn che, thực lực cường hãn lại bại lộ ra rõ ràng. Đám khốn nạn đó. Đường Mị Nhi nghiến răng tức giận, hiển nhiên nàng cũng biết bọn người này, chính là mấy kẻ đã đánh lén mai phục các nàng trong khoảng rừng tối, khiến cho các nàng bị trúng độc. Chu Viên bị đẩy lui, 3 gã đội viên lao tới đỡ hắn dậy. Lúc này dù hắn hai mắt đỏ như lửa, nhưng vì sự khiếp sợ mà trở nên bình tĩnh hơn. Vốn nghĩ do bị đội ngũ kia đánh lén mới có thương vong nặng nề, không ngờ ngay cả khi giao chiến chính diện, thực lực của đối phương cũng có thể khiến họ ăn khổ. Ha ha, tại hạ chân thanh, đến từ Mộc Linh Viện. Gã đầu lĩnh nhìn khắp các chi đội trong điện, rồi cười chắp tay. Hạ Hầu, thì ra các ngươi đã sớm cấu kết với bọn này. Sao chứ? định hợp tác với bọn nó nuốt hết tất cả chúng ta sao? Cho dù các ngươi là hai chi đội mạnh nhất, nhưng ở đây cũng không ít người đâu đó. Cục diện chuyển biến quá nhanh, những tưởng hai đội liên thủ đã có ưu thế áp đảo trong tay, không ngờ trong thời gian cực ngắn lại xuất hiện chi đội Mộc Linh Viện mạnh mẽ như vậy. Thế áp đảo hoàn toàn bị nghịch chuyển. Hai gã cao thủ linh lực nan, đội hình này cực kỳ mạnh. Hạ Hầu nheo mắt, Đường Mị Nhi vẻ ngoài gợi cảm, nhưng ngôn ngữ lại đánh đá chuông hoa, lúc này dùng tâm kế khiến cho những đội ngũ khác sẽ đề phòng, bởi vì đội ngũ của hắn và đám người Mộc Linh Viện kia kết hợp lại, sức mạnh quá lớn. Ha ha, Đường đội trưởng thật tinh mắt. Hạ Hầu còn đang phân vân, thì Chân Thanh mỉm cười. Hắn phấn khích nhìn lại những đội ngũ đang đứng đây, cười lớn. Đúng là ta định nuốt trọn toàn bộ các ngươi, tất cả bảo bối trong di tích này đều là của chúng ta, và dĩ nhiên cả điểm của các ngươi nữa. Uỳnh, tức thì tất cả mọi người trong cung điện trở nên phẫn nộ. Đám Mộc Linh Viện kia thật ngông cuồng tự đại, muốn nuốt hết tất cả mọi người. Không sợ mắc nghẹn sao? Hai đội mạnh nhất thì sao? Ở đây có đến mười mấy chi đội. Tên này bị vắng đầu rồi à? Mục Trần thì nhíu mày. Tên Chân Thanh này hẳn không phải là dạng người lỗ mãng chứ? Hắn liếc qua Lạc Ly bên cạnh, cả hai đều tỏ ra đề phòng. Gã Chân Thanh kia có thể trở thành đội trưởng một chi đội mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn ngông cuồng. Hắn mà nói như vậy thì rõ ràng phải có gì đó chắc chắn, nhưng chỗ này thì có cái gì khiến hắn chẳng xem từng này người ra gì? Hí hí, Chân đội trưởng dã tâm không nhỏ đấy nhỉ? Nhưng ngươi có bản lĩnh nuốt được tất cả chúng ta sao? Ta thấy lời nói của ngươi khiến mọi người không vui đâu đấy. Đường Mị Nhi cười khúc khích, mắt liếc qua đám người kia châm thêm dầu. Những đội ngũ kia quả nhiên càng thêm nóng mắt, cái nhìn bất hảo đều tập trung vào Chân Thanh, linh lực vận chuyển lên rõ ràng mạnh mẽ. Chân Thanh lúc này chắc chắn đã trở thành mục tiêu cho tất cả mọi người. Hừ, muốn nuốt chúng ta, vậy các ngươi cứ lăn sang đây xem thử các ngươi có bao nhiêu năng lực. Cuối cùng có người giận dữ lên tiếng, những chi đội khác liền hưởng ứng, ai nấy chậm chậm tản ra, bọc lấy mọi đường lui. Quy mô lực lượng này khá lợi hại. Nhưng Chân Thanh vẫn cười khinh khỉnh châm chọc, đột nhiên hắn vung tay lên, ánh sáng xanh lục lóe ra trong tay, rồi hóa thành diệp phù ấn mang theo hào quang xanh biếc. Mục Trần nhìn thấy vật đó, hai mắt trừng to. Chính là thứ mà Chân Thanh đã cướp đi từ chỗ hắn. Véo. Chân Thanh kết ấn một tay, diệp phù ấn cấp tốc xuyên qua cung điện to lớn, hướng tới bức tượng gỗ cao ngất kia. Véo. Diệp phù ấn nhẹ nhàng chui vào giữa trán bức tượng, thình lình hào quang khuếch tán, hoa văn bích lục sáng rực lan khắp tượng gỗ. Mọi người biến sắc vì bức tượng gỗ kia đang chậm chạp dục dịch, từ từ mở mắt, ánh sáng bích lục chiếu ra từ hai hốc mắt. Chư vị, bây giờ ta sẽ cho các vị thấy ta làm cách nào dọn sạch tất cả các ngươi. Chân Thanh đắc chí cười lớn, ấn pháp biến đảo liên tục, linh lực hùng hậu luẩn quẩn dao động trong cung điện. Ngăn hắn lại. Mục Trần trừng mắt hét to, cùng với Lạc Ly nháy mắt xông lên. Ha ha, chậm rồi. Chân Thanh cười lớn lắc đầu, ấn pháp dừng lại, giọng nói lạnh lẽo cất lên. Vạn mộc giới. Thình linh tòa cung điện rung chuyển, những cái cây chọc trời khổng lồ cao ngất sáng rực, những dây leo to lớn quấn quanh nó rời ra, như mộc xạo uốn lượn trong không trung, tràn ngập cung điện. Ai nấy biến sắc kinh hãi, vội tìm chỗ trốn, nhưng căn bản không trốn đi đâu được. Dây leo phóng tới, chớp mắt quấn chặt lấy từng người một. Uỳnh, uỳnh. Nhiều người hoảng loạn công kích, định chặt đứt những dây leo đó. Thế nhưng những dây leo nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt nhưng dai dẳng vô cùng, lại còn ánh sáng xanh trên thân dây leo mấp máy, hút hết linh lực trong cơ thể họ. Nhất thời cự điện rộng rãi trở nên yên tĩnh hơn, ngoài hai chi đội của Chân Thanh và Hạ Hầu, tất cả những đội còn lại đều bị những dây leo quấn chặt bao phủ lấy. Những ánh mắt sợ hãi bất lực dương ra nhìn dây leo từ từ hút đi linh lực trong cơ thể, không dãy dụa được. Chân Thanh cười nhạt. Một khi đã lọt vào vạn mộc giới, căn bản không thể thoát ra, linh lực dần dần bị hấp thu, tất cả sẽ được dùng để thức tỉnh mộc thần vệ. Hạ đội trưởng, tất cả bảo bối trong di tích này là của bọn ta. Còn điểm của bọn người kia hai ta chia đôi, được chứ? Vậy cứ theo ý Chân đội trưởng đi. Hạ Hầu ánh mắt lóe lên, nhưng cũng cười cười gật đầu. Chân Thanh thật tham lam, bảo bối trong này không chừa cho hắn một thứ nào, nhưng nói lại thì lực lượng của gã có hiện tại thật không cho hắn nhiều lựa chọn. Có lẽ nếu không phải còn kiêng rẻ chi đội bọn họ thực lực mạnh mẽ, thì e rằng lúc này đã trở mặt nuốt luôn mất rồi. Chân Thanh cười tủm tỉm, cảm thấy rất hài lòng trước vẻ thức thời của Hạ Hầu. Bây giờ chỉ cần chậm rãi chờ đợi nửa canh giờ, mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát. Ha ha, ba đại linh viện, mỗi linh viện đều có một đội ngũ bị xóa sổ. Chân Thanh ngồi xuống, thong thả mỉm cười. Bất chợt hắn ngoảnh lại, mắt trừng trừng nhìn vào một góc dây leo đang phát sáng. Nơi đó có một luồng kình phong cực kỳ nóng cháy, và một luồng kiếm khí cực kỳ sắc bén thoát ra. Phừng! Một ngọn lửa tím bùng cháy, dây leo ngoe nguẩy bốc khói rồi hóa thành tro tàn. Xoẹt!

sát khí lượn lờ trong lòng. Cục diện hiện tại đúng là có vài điểm ngoài ý muốn, nhưng không sao, sau khi Hạ Hầu giải quyết Mục Trần, hai người liên thủ lại cộng thêm nhân số áp đảo thì Lạc Ly có thần khí, cũng khó mà xoay chuyển tình thế. Chân Thanh nhìn sang Hạ Hầu, gã nhếch môi cười dữ tợn, nàng ta càng tin cậy Mục Trần, thì sẽ càng thất vọng lớn khi hắn chà đạp tên kia dưới gót giày. Đường Mị Nhi, Chu Viên và tất cả những người khác đều bị dây leo quấn chặt. Họ ra sức giãy giụa nhưng không chút hiệu quả, chỉ đành bó tay chịu trói. Tất cả dõi mắt nhìn tình hình hiện tại, gương mặt lo lắng, mọi hy vọng chỉ còn mong chờ vào Mục Trần và Lạc Ly, nhưng họ cũng chỉ có hai người mà thôi. Hiện tại Mục Trần đang chuẩn bị so găng với Hạ Hầu. Bọn họ cũng thấy qua hắn sơ chiến với Hạ Hầu ở bên ngoài, chiến lực không tầm thường, nhưng cũng không biết được hắn có đủ khả năng chiến thắng Hạ Hầu hay không. Lỡ như hắn bại trận thì tác dụng chấn nhiếp của Lạc Ly cũng không còn. Lúc đó thì một người một thần kiếm, cũng khó mà đối phó được hai đội ngũ mạnh mẽ như thế. Hiện tại phải xem Mục Trần trước đã. Mục Trần nhẹ nhàng thở ra, nhìn gương mặt tươi cười dữ tợn của Hạ Hầu, hắn hờ hững nói. Để nàng không thất vọng, ta sẽ hạ gục ngươi. Hạ Hầu lành lạnh nhếch môi, đôi tay trắng nõn lóe lên ánh sáng lấp lánh huyễn lệ, mang theo sát khí lạnh băng. Xem ra sơ chiến bên ngoài ta đã khiến ngươi tự tin quá lỗ rồi. Hạ Hầu nắm chặt tay lại, linh lực rào rạt hùng hồn như biển rộng bùng lên, uy áp linh lực kinh người tràn ngập cả cự điện. Thực lực linh lực nan của hắn hoàn toàn bùng phát. Hắn không muốn thấy cái vẻ mặt khinh khỉnh lạnh nhạt của Mục Trần nữa, đã nhủ thầm trong lòng phải giày xéo đối thủ dưới gót giày của hắn. Để kẻ kia có thể hiểu được rằng, trước mặt hùng sư, thỏ con không thể làm gì kháng ngoài run rẩy sợ hãi. Bây giờ, ta sẽ đập tan chút tự tin giả tạo đó của ngươi. Linh lực gào thét, áp lực ào ào ập tới khiến cho áo quần Mục Trần bay lất phất. Mục Trần hít sâu một hơi, nắm chặt tay. Hắc lôi lóe ra, da hắn tối đen đi, trên ngực hiện ra bốn làn lôi văn. Ầm ầm. Lôi thần thể thúc dục tối đa, linh lực như sấm sét giật khắp cơ thể hắn, đưa hắn vào trạng thái chiến đấu hung hãn nhất. Muốn chơi, thì ta chơi với ngươi, xem cuối cùng ai gục ngã trước. Ánh mắt sắc lạnh như đao, hắn cười khục khặc như điên dại, bất chợt dậm châm phóng tới. Dầm. Lôi điện nổ vang, phản lực đẩy thân hình hắn lướt đi như gió. Hạ Hầu cười khẩy, nháy mắt cũng lao lên, linh lực hùng hậu dâng lên như sóng lớn. Ác chiến rốt cuộc bùng nổ. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 480, Chiến Hạ Hầu. Uy áp linh lực hung mãnh dồn nén trong cung điện, theo sau hai bóng người như sao xẹt qua không gian, mạnh mẽ va chạm với nhau. Không chút hoa mỹ, thuần túy là đối chọi sức mạnh. Một bên dựa vào thân thể rắn giỏi cường tráng, bên kia dựa vào ưu thế linh lực hùng hồn. Hai loại sức mạnh khiến cho cả tòa cung điện rung chuyển lắc lư muốn sụp đổ. Đùng, va chạm bùng nổ kinh lực khiến cho những dây leo đầy đất cũng bị chấn tầng tầng nát vụn. Bịch bịch, hai người bị lực phản chất đẩy ra, kinh lực chuyển xuống chân dẫm nát sàn cây trong mộc điện, khiến nó vỡ ra lưu lại những dấu chân mạnh mẽ. Thân thể Mục Trần run lên, hắc lôi lóe ra lẹt xẹt chống cự lại linh lực hùng hồn nhập thể, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Sức mạnh cơ thể của Hạ Hầu tuy không bằng lôi thần thể tứ văn lôi của hắn, nhưng linh lực thì rõ ràng hung mãnh bá đạo và dồi dào hơn. Linh lực nan, một tiến cảnh mấu chốt của linh lực. Cứ xem trước linh lực nan, thần phách có thể chứa một lượng linh lực như một cái hồ rộng, thì sau khi linh lực nan lột xác, cái hồ kia bành trướng như biển lớn, như đại dương sâu thẳm. Còn may Mục Trần cũng vừa tu luyện được đại phù đồ quyết đầy đủ âm dương, linh lực cũng được lột xác tiến hóa một lần, đủ sức để ngăn chặn thế tiến vũ bão của đối thủ. A, cơ thể cứng thật. Xem ra thần quyết luyện thể mà ngươi tu luyện khá lợi hại đấy, thành tựu của ngươi cũng không thấp. Khó trách đủ can đảm lấy thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ khiêu chiến linh lực nan. Phía đối diện, Hạ Hầu nhìn vào đôi tay ngọc đang run run của mình, cất giọng lẩm bẩm lành lạnh. Gương mặt hắn điểm vài nét kinh dị, cơ bắp của Mục Trần thật sự quá cứng cáp, sự cương mãnh thậm chí vượt xa cả cao thủ thân thể nan không biết mấy lần, chẳng hiểu hắn tu luyện như thế nào. Mục Trần đạm mạc liếc nhìn, không trả lời. Long ảnh lóe lên, hào quang sáng chói hắn đột nhiên biến mất. Tốc độ nhanh thật. Hạ Hầu tròn mắt kinh ngạc, thình lình hắn tung quyền về không gian trống rỗng bên phải của mình. Vụt, linh lực hùng hậu theo quyền kình đánh tới. Đầu quyền loài ánh sáng như ngọc thạch, uy lực thần sầu quỷ khốc. Vèo. Nhưng quyền phong bất ngờ của hắn hoàn toàn không chút hiệu quả. Đầu quyền đánh vào khoảng không, bóng dáng Mục Trần cũng không thấy đâu, chẳng hề hiện thân như sở liệu. Hạ Hầu biến sắc, rồi hắn cảm thấy kinh lực cuồng mãnh từ phía sau quét tới. Tốc độ Mục Trần đã hoàn toàn vượt qua cảm ứng của hắn. Dù vậy, Hạ Hầu cũng không phải nhân vật tầm thường, mũi chân chấm mặt đất nhảy lên nửa trượng, cước kình như sợi roi ào ào quét ra phía sau. Rầm rầm. Cước ảnh lướt qua, không khí không kịp tản đi bị chấn nổ đi đùng. Đùng. một vụ nổ dữ dội bùng lên ngay điểm va chạm của họ, khiến cho sàn mộc điện đứt gãy tan nát. Cả hai đều dốc tận sức mạnh của mình, công kích quyền cước cận chiến liên miên bất tuyệt đối chiến, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Huỳnh, trận đấu trong mộc điện, hai bóng người liên tiếp lướt qua nhau, không khí bị chấn nổ lóc bóc, không gian như muốn sụp đổ, uốn éo biến dạng. Mục Trần khựng người giữa không trung, đột nhiên kết ấn. Linh lực dũng mãnh tuôn ra phía sau lưng hóa thành giải tinh tú, bốn hư ảnh thần thú xuất hiện, ánh sao lấp lánh. Tứ thần phong thiên ấn. Quang ấn từ trên cao thình lình giáng xuống, bao phủ lấy Hạ Hầu. Hừ, nhìn thấy quang ấn ập xuống, ánh mắt Hạ Hầu lạnh đi, song chỉ vươn ra, đầu ngón tay lóe lên. Hắn điểm vào không gian trước mặt, ánh sáng sụp sôi. Một chùm sáng lóe lên như ánh sao, cuồn cuộn như thác lũ vắt ngang không trung. Toái tinh thần chỉ. Chùm sáng dũng mãnh lao lên, chống cự va chạm với quang ấn hung hãn đang áp xuống. Ầm, một tiếng vang như sấm nổ, hai luồng sức mạnh khổng lồ đối chọi khiến không gian nứt ra. Kinh lực phản chấn đáng sợ thổi ngang, lan tới Mục Trần. Hắn trợn mắt gồng người lên, thúc giục lôi thần thể tối đa, lôi điện chạy khắp trong ngoài, phóng thích sức mạnh cực kỳ dũng mãnh chống cự lại kinh lực đánh tới, văng đi trăm thước, thân thể run rẩy. Phía đối diện, Hạ Hầu múa tay, linh lực hình thành một hộ cháo trước mặt. Thế nhưng hộ cháo đó hoàn toàn vô dụng trước kinh lực quá dữ dội, nháy mắt vỡ tan nát, hắn cũng bị đánh văng đi lảo đảo. Cả hai dốc tận lực cũng không ai chiếm thượng phong tuyệt đối. Đằng xa, Đường Mị Nhi, Chu Viên và đám người còn lại không rời mắt khỏi giao tranh bên kia, trong lòng cũng cồn cào nao nao. Lần đầu tiên nhìn thấy Mục Trần thi triển toàn lực, chiến đấu kinh thiên khiến họ khó mà giữ bình tĩnh được. Thực lực Hạ Hầu kia chân chính vượt qua linh lực nan, thế mà cũng hoàn toàn không thể làm khó được Mục Trần. Chỉ mới thông thiên cảnh hậu kỳ bao nhiêu. Kẻ này đúng là có chút năng lực. Trần Thanh khẽ chép miệng, ánh mắt âm trầm. Tình hình hiện tại đúng là vượt dự kiến của hắn, đâu ngờ được rằng Mục Trần có thể chiến ác liệt ngang tay với Hạ Hầu một lúc lâu như thế. Đội trưởng, cơ bắp tiểu tử kia rất cứng cáo, có lẽ trong chúng ta không ai so được với hắn. Nếu không thì hắn không thể chiến với Hạ Hầu như thế. Sau lưng Trần Thanh, một gã lên tiếng. Đội trưởng, có nên làm gì đó không? Lỡ như Hạ Hầu thua thì... Kẻ khác lại âm thầm nhắc nhở, giọng lưỡi đầy mưu toan. Trần Thanh nheo mắt, kín đáo liếc sang Lạc Ly. Nàng đang nắm chặt thanh thần kiếm kia, uy thế khiến hắn kiêng dè không ngớt, kiếm khí sắc bén không ngừng tản ra, không quá mãnh liệt, nhưng cũng đủ khiến cho hắn thấy được không gian xung quanh nàng đã bị cắt mịn thành vô số mảnh. Thần kiếm kia quá lợi hại. Đừng vội, cứ chờ xem. Tiểu tử kia thân thể cường hãn, nhưng chỉ dựa vào đó thì căn bản không đánh thắng Hạ Hầu được. Trần Thanh khẽ lắc đầu, nhếch môi cười. Và lại cái chính chúng ta cần là thời gian. Đến lúc đó, bọn kia sẽ chân chính hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Giữa không trung, Mục Trần nhìn qua Hạ Hầu đối diện, sắc mặt kẻ địch khó coi vô cùng, có lẽ vì hắn biểu hiện chiến lực vượt xa suy đoán, khiến cho kẻ kia khó lòng bình tĩnh. Xem ra linh lực nan cũng không phải là không thể cản nổi. Mục Trần cười nhạt, tay nắm lại, Phệ Long Ma Thương lại hiện ra, sát khí theo đó tuôn tràn. Hắn ném Phệ Long Ma Thương lên cao, ngay lập tức nó hóa thành con ma long hung dữ giữa không trung. Sát khí kinh thiên, Phệ Long Ma Thương chính là binh khí tuyệt phẩm. Ma hình thiên khi trước đã dùng nó để ngăn cản đại tu Di Ma Trụ, tranh thủ thời gian rảnh tay để tấn công Mục Trần. Chiến lực của cây thương kia là không cần phải bàn cãi. Đi! Mục Trần chỉ thẳng phía trước, ma long gào lên lao vùn vụt tới chỗ Hạ Hầu. Hạ Hầu trừng mắt lên, bàn tay bạch ngọc đột nhiên sáng chói, nhìn kỹ lại, dường như có một lớp như cát mỏng rời khỏi đôi tay, hóa thành hai viên tròn tròn như tinh tú, khí tức không gian tràn ngập, lạnh băng. Hừ, Mục Trần nhìn thấy cũng giật mình, nheo mắt. Thì ra hai tay ngươi lợi hại như vậy là do có đồ chơi này à? Vật kia sáng lấp lánh như sao, hiển nhiên là một loại binh khí kỳ lạ nào đó. Xét dao động, e rằng phẩm giai vật đó cũng không thấp, khó trách khi đối chiến quả đấm của Hạ Hầu cũng mơ hồ làm cho Mục Trần đau đau cánh tay. Ầm, hai viên tinh tú bay lên, đập vào ma long, dao động kinh người toát ra. Hạ Hầu đứng giữa không nhìn hai thứ vũ khí đối chiến tản ra kình lục đáng sợ. Hắn liếc nhìn lại Mục Trần, cất giọng khàn khàn đầy sát khí. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi và cao thủ linh lực nan đem ra so sánh có chênh lệch vĩ đại như thế nào. Linh lực áp đảo tuyệt đối, cái thân thể bé nhỏ của ngươi sẽ không hề có sức kháng cự. Đôi mắt Hạ Hầu hằn lên tơ máu, không trung như nổi lên những dao động kỳ bí. Hai tay hắn kết những ấn pháp kỳ lạ, dao động linh lực bùng nổ như núi lửa phun trào khiến Mục Trần cũng biến sắc. Hạ Hầu gần giọng, từng chữ từ trong miệng phun ra. Tinh tú đại pháp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.